cả đời này không rời xa anh. Chương 948-2, em quyết định là được. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, Bùi phu nhân nhìn Tô Lâm Hoan. Bà ấy không có con gái. Luôn coi Tô Lâm Hoan là con gái. Bây giờ nhìn Tô Lâm Hoan chịu ủy khuất như vậy. Rất đau lòng, sao số con lại khổ như thế không biết. Hết lần này tới lần khác bị cái tên Thịnh Hy hành hạ. Rõ ràng người mà ban đầu cô ta muốn gả là Phó Cảnh Ngộ. Nếu như khi đó không xuất hiện những chuyện kia thì cô ta chính là Phó Phu Nhân. Nghe mẹ nuôi nói vậy làm cho Tô Lâm Hoan khó chịu trong lòng. Nhớ lại Phó Cảnh Ngộ, hiện tại nhớ lại, luôn cảm thấy là chuyện đời trước, nhưng mà, chính là Phó Cảnh Ngộ một tay đẩy mình tới hố lửa. Làm hại cô ta đến kết quả hôm nay. Tô Lâm Hoan khéo léo nói, cũng chỉ có mẹ nuôi hiểu con nhất, liền ngay cả ba mẹ của cô ta, gần đây cũng bị Triệu Gia Kỳ chuốc bùa mê xoay vòng vòng. Liền ngay cả đứa con gái ruột này cũng chẳng được quan tâm rồi. Tô Lâm Hoan cũng rất bất đắc dĩ. Càng như vậy, cô ta càng muốn trở thành người phụ nữ của Ngôn Triết. Dù là người phụ nữ không thấy được ánh sáng hôn nhân thì cô ta cũng nguyện ý. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ từ Sơn Trang trở lại. Trực tiếp trở về Phó gia. Buổi tối, Phó Cảnh Ngộ đang làm việc. Diệp Phồn Tinh cùng bà Phó đi ra ngoài đi dạo. Tiện thể mua vài món đồ. Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại. Chụp rất nhiều ảnh gửi cho Phó Cảnh Ngộ. Cái mũ này nhìn có được không? Phó Cảnh Ngộ nhắn lại. Được. Diệp Phồn Tinh nói. Vậy em mua nhé, em quyết định là được. Cách chương.